Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 15, lần thứ hai hàng lâm thiếu nữ. Trên đường cái, hoàng hôn phía dưới, mắt vàng thiếu niên tóc bạc hợp với ngân phát ngân đồng thiếu nữ. Nhìn qua là như thế hòa hài một đôi. Tuy là niên kỷ nhìn cũng không lớn, cũng không có thành niên dáng vẻ. Nhưng là coi như lúc này bên cạnh có người, phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì không tốt. Bởi vì, này một màn là như thế hài hòa. Nhưng là, ở Masrun miệng gần đụng tới Tobichi Origami môi lúc, sát phong cảnh thanh âm bỗng nhiên mãnh liệt vang dội toàn bộ bầu trời. Cảnh báo, cảnh báo, cái này không phải diễn tập, cái này không phải diễn tập. Dự đoán được không gian chấn động, dự đoán được không gian chấn động. Mời thị dân mau sớm tiến nhập nơi ẩn núp tránh né. Mời thị dân mau sớm tiến nhập nơi ẩn núp tránh né. Đơn điệu, liệu sáng mà chói tai. Tuy nhiên lại để Tobichi Origami xinh đẹp con ngươi màu bạc chợt co rụt lại. Sau đó liền đẩy ra Masrun. Ta bỗng nhiên vang lên ta có việc. Thật xin lỗi. Nhẹ nhàng mà đã nói như vậy một câu. Tobichi Origami nhìn Masrun ánh mắt mang theo áy náy. Masrun đương nhiên biết nàng có chuyện gì. Không phải là nàng là Earth thành viên. Hiện tại không gian chấn cảnh báo vang lên. 14 nàng muốn đi đợi mệnh chiến đấu sao? Chỉ là đây không khỏi cũng quá đúng dịp. Bầu không khí tốt như vậy tình huống bên dưới. Cư nhiên liền tới không gian chấn cảnh báo. Hiện tại nhưng là trạng vạng tối. Đây hoàn toàn cùng bên trong nguyên tắc mặt đại ban ngày xuất hiện không gian chấn động không giống. Với a, được rồi, ta biết rồi. Tuy là như vậy, Masrun cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tobichi Origami nhìn Masrun dáng vẻ bất đắc dĩ, trầm ngâm một chút lại không có lập tức ly khai về Dias đợi mệnh. Nàng thật nhanh gần sát Masrun gò má, xa lạ lại bình tĩnh chợt dùng chính mình nhuận non môi tiếp xúc đụng một cái Masrun gò má. Thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ước hội a. Sau khi nói xong cũng không đợi Masrun trả lời, cũng không biết là thực sự chuyện quá khẩn cấp còn là mình ngượng ngùng. Nhanh chóng cũng không quay đầu lại hướng hẻm nhỏ một đầu khác chạy đi. Đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa, sờ sờ nàng vừa rồi hôn qua địa phương. Masrun tóe ra vẻ mỉm cười. Mặc dù không có xem thành điện ảnh, ước sẽ thành công, nhưng là cũng xem là không tệ. Nghe bên tai còn đang vang vọng lấy tiếng cảnh báo, Masrun thu hồi dương dương lười biếng biểu tình. Kẻ tham ăn bình giấm chua sao? Ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng hôn dưới trời chiều, người xuyên hoa lệ tử sắc váy công chúa thiếu nữ phiêu phù ở trong bầu trời. Trên mặt có tâm lý học gia nhóm đều không thể minh xác nói ra được tâm tình rất phức tạp biểu tình. Biểu tình kia tựa hồ là đau thương lại tựa hồ là thờ ơ lại hình như là chỗ trống. Nhìn phía dưới khổng lồ thành thị lại là chán ghét lại là hướng tới. Chán ghét tự nhiên là trong thành thị lại nàng xuất hiện sau đó. Lập tức sẽ cùng con ruồi giống nhau nhanh chóng xuất hiện công kích của nàng ngớt hướng tới là bởi vì thiếu nữ tuổi thật cùng bề ngoài của nàng giống nhau. Đối với phồn hoa nhân loại thế giới thiên tính phía trên hướng tới. Lại xuất hiện sao? Vương tọa cùng cự kiếm cũng phiêu phù ở thiếu nữ bên người. Còn không có tên thiếu nữ xem bầu trời chỗ cao chiều tà. Lại nhìn phía dưới một chút thành thị. Giờ này khắc này nàng thật không biết mình nên làm những gì tốt. Bỗng nhiên, không có có danh tự thiếu nữ lông mi nhíu một cái. Sau đó không chút do dự hướng bên phải lóe lên. Hiu, hiu, vài tiếng liên miên không dứt tiếng xé gió mới tốt vào lúc này truyền đến trong tai của nàng. Sau đó là hơn 10 miếng đạn đạo tự bên người nàng chợt lóe lên. Sau đó bởi vì đạn đạo phía trên hồng ngoại chỉ đạo kỹ thuật dẫn đạo quan hệ. Rơi vào khoảng không đạn đạo lại chuyển một cái đầu. Tiếp tục hướng phía không có có danh tự thiếu nữ đánh tới. Cắn môi, nhìn xa phương chính đang nhanh chóng nhào tới Yas. Không có có danh tự thiếu nữ rút ra phía sau vương tọa bên trong cự kiếm. Lại nữa rồi, phiền chết người đi được. Cũng không quay đầu lại. Không có có danh tự thiếu nữ hướng phía sau vung ra vừa thấy. Màu tím cự kiếm mũi kiếm bổ ra một đạo bàng bạc kiếm quang. Oanh địa một tiếng cùng phía sau quay đầu truy lùng đạn đạo đụng vào nhau. Xảy ra mãnh liệt bạo tác. Sau đó thiếu nữ nhìn cũng không nhìn. Hướng về phía trước phương chính đang nhanh chóng nhào tới Yas chính là một trận chém lung tung. Tâm tình không hiểu phiền não nàng cũng không có những ngày qua kiên trì. Ở Earth còn chưa kịp chủ động công kích lúc trước hắn liền đánh ra mấy chục đạo kiếm quang. Hướng phía Earth đánh tới. Cho dù là cao tốc phi hành bên trong. Nhưng là dựa vào hiển hiện trang bị sức chiến đấu không giống là loài người Earth các thành viên tự. Nhiên là cảm thấy thiếu nữ công kích được tới. Làm tiểu đội trưởng Ryoko Kusakabe nhìn phách tới được mấy chục đạo kiếm quang đồng lỗ chính là co. Rụt lại. Sau đó lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Cơ động tránh né, cho phép sử dụng hiển hiện trang bị phòng ngự kết giới. Tránh né phía sau lấy trận hình công kích công chúa. Tận lực trên không trung cùng công chúa chiến đấu. Dựa vào thiết bị chống đỡ, mặc dù là ở tốc độ cao phi hành bên trong, Ryoko Kusakabe thanh âm vẫn là thuận lợi truyền vào từng cái đội viên trong tai. Tobichi Origami lúc này đang ở Earth trong. Hơn nữa còn là xông lên phía trước nhất cái kia. Nàng con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia tịch mịch thân ảnh. Trong lòng không có bất kỳ thương hại cùng ba động. Ngược lại ở Tobichi Origami trong lòng. Tinh linh gì gì đó tốt nhất vẫn là toàn bộ đi tìm chết thì tốt rồi. Công kích, cơ hồ là không chậm trễ chút nào. Khi tiến vào hữu hiệu phạm vi phía sau, Tobichi Origami liền hạ công kích mệnh lệnh. Đây là Lamas trong tiểu đội 000 mặt ngoại trừ Ryoko Kusakabe sĩ quan phụ tá Tobichi Origami. Nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vì vậy kịch liệt tiếng thương nhất thời ở thiên cung thành phố bầu trời vang lên. Bội số lớn tốc độ cao sơ tốc độ đặc thù viên đạn biến thành từng đạo ngọn lửa. Hướng phía trong bầu trời thiếu nữ đánh tới. Ở Earth cùng công chúa chiến đấu đang phía dưới. Một cái nhà rất cao đại trên lầu. Masrun đang hảo chỉnh dĩ hạ nhìn trong bầu trời chiến đấu. Quả nhiên bởi vì là phía sau cung khắp nơi chiến đấu sao. Loại này phương thức công kích nhìn thực sự là tách rời tấu. Bất quá cái này cũng tốt. Ta có thể thật tốt chơi một chút. Nói ta đã lâu không có chiến đấu qua nữa nha. Trên mặt lộ ra có thể mê ngất ven đường vô số. Thành niên nữ tính vị thành niên nữ tính nụ cười Masrun ở nhìn một hồi thiếu nữ cù ngớt chiến đấu. Phía sau, rốt cuộc quyết định động thủ. Chỉ là trong nháy mắt, kim sắc mặt nạ cùng trường bào liền xuất hiện tại trên người của hắn. Hoàn toàn không có ngày hôm qua ở Yatogami THK mặt lúc trước cái loại này vàng chói lọi ra sân. Phương thức, dù sao khi đó làm vàng chói lọi là vì hấp dẫn thiếu nữ. Để cho nàng tin tưởng chính mình là cùng loại. Hiện tại căn bản cũng không có người đang xem. Masrun đương nhiên cũng lười như vậy làm. Hoàn thành che giấu tay mắt người sau khi biến thân. Mang theo nụ cười Masrun hướng phía bầu trời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.